Tiểu kiều của quyền thần. Chương 253, ta cùng các ngươi ném đi này địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quyết định trở lại Thanh Phong Nhất Độ, nhưng Nam Bảo Y thương thế quá nặng, chỉ phải gối lên đùi Vân Tụ nghỉ ngơi một canh giờ. Lùm cây che khuất, gió mát thổi qua, Vân Tụ nhìn mặt mày thiếu nữ ngủ say, trong mắt có chút ánh nước. Khi Nam Bảo Y tỉnh lại, thần thanh khí sảng, thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau của Vân Tụ đều thực hiệu quả. Nàng cảm thấy bản thân phảng phất tràn ngập lực lượng, nhưng mà muốn trở lại Thanh Phong Nhất Độ, đầu tiên phải đi xuyên qua Thanh Thủy Am. Hai người đi vào đình viện Thanh Thủy Am, những người vì giải thưởng ngàn lượng hoàng đang điên cuồng tìm kiếm Nam Bảo Y, nhìn thấy nàng, sôi nổi bừng khẩn trương mà bao quanh nàng. Nam Bảo Y nhìn quanh trái phải, những người này, chỉ có 20 mấy người là ni cô Thanh Thủy Am. Dư lại hơn 100 người, tất cả đều là cô nương trong Thanh Phong Nhất Độ. Những ni cô là hung thần ác sát nhất, mang theo dao phay mặt lộ vẻ càn rỡ. Còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau lên. Tiểu tiện nhân này chính là rất đáng giá. Đúng vậy, tiền thưởng của thư trắc phi nương nương, đủ để sau này có thể tiêu dao tự tại. Nam Bảo Y cong môi, nàng nghe Vân Tụ nói. Ni cô nơi này không phải ni cô thật, mà là chủ nhân nơi này vì che lấp gièm pha của Thanh Phong Nhất Độ, cố ý phái thị nữ tâm phúc ở chỗ này làm ni cô. Mục đích chân chính là giám thị những cô nương bị lừa bán đến Thanh Phong Nhất Độ, phòng ngừa các nàng chạy trốn. Nàng không nhanh không chậm mà dạo bước. Thúy Thanh nói, thư Lý Lý ra giá ngàn lượng hoàng kim, treo giải thưởng lấy đầu ta. Nhưng các ngươi nhiều người như vậy, ta lại chỉ có một đầu, sợ là không đủ chia. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, các nàng cũng chưa suy xét về vấn đề này. Nam Bảo Y cười ngâm ngâm, các ngươi đương nhiên có thể giết ta trước, rồi lại tàn sát lẫn nhau. Người sống sót cuối cùng số, chẳng phải là có thể thuận lợi lãnh tiền thưởng. Chúng nữ cắn răng, cái đề nghị này nói rõ không thực tiễn, nhưng nếu làm các nàng trơ mắt nhìn người khác lãnh được tiền thưởng, trong lòng các nàng cũng là không phục. Hoặc là Nam Bảo Y chuyện vừa truyền, nàng xoay người nhìn phía chúng nữ, tươi cười càng tăng lên. Các ngươi cũng có thể giết ni cô Thanh Thủy Am trước, lại phản thư trắc phi cùng bổn quận chúa hỗn. Bổn quận chúa đến từ Cẩm Quan Thành, trong nhà là làm buôn bán gấm Tứ Xuyên, hiện giờ thành hoàng thương, ở Thịnh Kinh Thành mở rất nhiều tiệm vải, tú nương cùng thị nữ đều rất thiếu. Nếu các ngươi theo ta, sau nửa đêm nay, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này, một lần nữa trải qua cuộc sống sinh hoạt của người bình thường. Những cô nương cầm gậy guộc trong tay, lâm vào do dự. Các nàng vốn là không phải tự nguyện đi vào nơi này. So với hư vô mờ mịt không chỗ trong Thanh Phong Nhất Độ, tựa hồ vẫn là về nhà trải qua cuộc sống sinh hoạt của người bình thường càng thêm mê người. 20 mấy ni cô hoảng sợ, một người lão ni cô nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy. Nữ nhân này luôn luôn am hiểu quỷ biện. Chúng ta vẫn là giết nàng ta trước, lại thương lượng chia đều hoàng kim tới thỏa đáng. Nhưng những cô nương đó sớm đã bị Nam Bảo Y kích động. Các nàng ồn ào, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, lấy hoàng kim có ích lợi gì? Ta muốn về nhà, ta nhớ cha mẹ, ta không muốn giết người. Kỳ thật ngay cả gà ta cũng chưa từng giết qua. Nam Bảo Y cong mặt mày, trọng sinh trở về, cố nhiên nhị ca ca dạy nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng từ trên người Nam Yên cũng học được không ít. Đối mặt địch nhân càng đông, càng không được hoảng loạn, bởi vì mối quan hệ giữa địch nhân cùng địch nhân cũng là có mâu thuẫn tồn tại. Tìm được mâu thuẫn, châm ngòi các nàng nội đấu, chính là thời điểm nàng ngư ông đắc lợi. Tỷ như Nam Yên, Khương Quý Phi cùng nàng, rõ ràng là ba cái không chết không ngừng. Nhưng Nam Yên cố tình là có thể cùng nàng kết minh cùng nhau đối phó Khương Quý Phi. Mượn thể của nàng một bước trở thành sủng phi. Mà nàng luôn luôn là cái không chịu thua người. Nam Yên có thể làm được. Nàng cũng muốn làm được. Thời điểm nàng tự hỏi. Ni cô Thanh Thủy Am cùng các cô nương Thanh Phong Nhất Độ. Đã nháo cãi cọ ồn ào thành một đoàn. Hoàn toàn xem nhẹ nàng. Nàng khom lưng. Kéo búa sắt dựa vào chân tường. Lão Ni cô đứng đầu. Đang chống eo tức giận mắng. Tới hầu hạ quyền quý. Là phúc khí của đám tiểu đệ tử các ngươi. Ngày thường cơm ngon rượu say. Có chỗ nào bạc đãi các ngươi. Cái thứ không biết mang ơn đội nghĩa. Nếu các ngươi dám phản bội chắc phi nương nương. Ta. Phanh. Một tiếng vang lớn. Nam Bảo Y xoay tròn búa sắt lớn. Đem nửa bên mặt lão Ni cô đập nát. Búa sắt cùng lão Ni cô bay ra ngoài. Máu óc bắn tóe. Mọi người sợ ngây người. Đình viện yên tĩnh. Nhóm nữ hài nhi lau lau giọt máu bắn trên mặt. Các nàng nuốt nuốt nước miếng. Lại phức tạp mà nhìn chăm chú Nam Bảo Y. Này mẹ nó. Thật sự là quận chúa kiều dưỡng lớn lên. Những kim chi ngọc diệp đó. Không phải đều chỉ biết khóc sướt mướt sao. Nam Bảo Y lao lực mà kéo búa lớn. Thong dong nói. Chủ mưu đem các ngươi bắt đến nơi đây. Là Khương gia. Muốn chỉ chứng Khương gia. Phải có chứng cứ. Cho nên ta cần phải trở lại Thanh Phong Nhất Độ lấy chứng cứ phạm tội. Các vị tỷ tỷ muội muội. Chúng ta là cùng vận mệnh. Không có người bảo hộ chúng ta. Chúng ta liền tự bảo hộ chính mình. Không có cô nương nào. Sinh ra nên bị quyền quý giam cầm giày xéo. Nếu đây là địa ngục. Ta đây liền cùng các ngươi. Đập nát địa ngục này. Thiếu nữ kéo búa sắt lớn. Đôi mắt kiên định. Hình như có tinh quang. Yên tĩnh thật lâu sau. Những cô nương bị giam cầm đột nhiên hô hào hưởng ứng. Cái gì ngàn lượng hoàng kim. Cái gì vinh hoa phú quý. So với tự do cùng tôn nghiêm. Kia tính cái gì. Các nàng thét chói tai. Cùng đám ni cô đánh thành một đoàn. Nam Bảo Y thừa dịp các nàng bám trụ ni cô. Mang theo Vân Tụ đi thẳng đến am ni cô. Trong căn nhà nhỏ, thư phòng điểm đèn lồng. Trên sàn nhà rơi vãi sổ sách cùng vết máu sền sệt. Thư Lý Lý vẫn ngồi ở ghế bành. Lật xem sử sách, móng tay tô hồng. Nàng yêu nhã mà lật một tờ sách. Ngữ điệu trào phúng. Bên ngoài thế nào? Cảm giác bị mọi người đuổi giết. Nhất định rất thú vị. Sắp chết còn có thể nháo ra phô trương lớn như vậy. Ta cũng coi như cấp đủ thể diện cho Nam Bảo Y rồi. Thị vệ chắp tay nói. Các nàng đều đi tìm người. Lường trước rất nhanh là có thể bắt được quận chúa. Nói chuyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh sột sột soạt soạt. Thư Lý Lý lạnh lùng ngước mắt. Các ngươi mấy cái đi ra ngoài nhìn một cái. Có phải vương gia tới đây? Bọn thị vệ gật đầu. Một tổ ong theo thanh âm tìm đi ra ngoài. Tiểu tiện nhân, Thư Lý Lý cười lạnh lật sách. Chờ ngươi chết, ta liền đem thi thể ngươi đưa cho vương gia. Xem hắn còn có thích hay không ngươi. Thi thể ta như thế nào? Cũng không nhọc thư chắc phi nhọc lòng. Giọng nói thanh nhuận non nớt nhu nhu vang lên. Lưỡi dao lạnh băng sắc bén. Kề trên cổ Thư Lý Lý. Quyển sách trên tay Thư Lý Lý rơi xuống trên mặt đất. Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hoàn toàn không dự đoán được Nam Bảo Y cũng có gan chạy tới đây. Nam Bảo Y từ sau lưng cúi đầu. Môi đỏ lương bạc mà kề ở bên tai nàng ta. Cổ thư chắc phi thật là non mịn. Một đao chém đi xuống. Chỉ sợ sẽ lập tức mất mạng đi. Nam Bảo Y, ngươi. Ngươi đã là cùng đường bí lối. Cả Thanh Thủy Am đều là người của ta. Ngươi buông đao, ta ban cho ngươi một cách chết có thể diện. Không cần, Nam Bảo Y trầm giọng. Chương 458 nàng vung lên thiết chùy, đem Thư Lý Lý đấm vào phế tích, như là vì chứng minh bản thân dám giết Thư Lý Lý. Lưỡi dao cắt phần da thịt trên cổ nàng ta, máu tươi đỏ thắm tí tách chảy ra. Cả người nàng ta run rẩy, cổ họng không cách nào phát ra kinh hô thảm thiết. Nam Bảo Y mặt không biểu tình mà uy hiếp. Ngồi xổm xuống đi, nhặt tất cả sổ sách nhặt lên, dùng dây thừng bó lại. Vừa rồi Vân Tụ xung phong nhận việc, giúp nàng dẫn đám thị vệ đó đi chỗ khác. Nàng nhân cơ hội này, mau chóng đem sổ sách sửa sang lại. Bởi vì quá mức sợ hãi, Thư Lý Lý nước mắt nước mũi đầy mặt. Nàng bị bắt run rẩy ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nhặt sổ sách trên mặt đất. Nàng đem sổ sách ôm vào trong ngực, dư quang trước sau nhìn chăm chú động tĩnh sau lưng. Nam Bảo Y chân mày khẽ trao lại, lưỡi dao càng thêm kề sát vào cổ nàng ta. Đừng có tính toán gọi người. Ta không có, Thư Lý Lý phủ định, đầu ngón tay nhặt sổ sách run rẩy. Nam Bảo Y lặng lẽ nhìn kệ sách bốn phía xung quanh. Nơi này còn có rất nhiều sổ sách, ước chừng cũng liên quan tới Khương gia có. Có lẽ căn bản là nàng không cần phải cưỡng ép Thư Lý Lý thu thập sổ sách. Không bằng đem nàng cùng người của Vương phủ giết hết, chờ nhị ca ca tiếp nhận nơi này. Kể từ đó, tất cả chứng cứ phạm tội đều chạy không thoát. Nàng tính toán, Thư Lý Lý lại liếc mắt nhìn nàng một cái. Chú ý tới Nam Bảo Y đang xuất thần. Thư Lý Lý đột nhiên dùng ra sức lực từ ngày bú sữa. Bỗng nhiên đem nàng đẩy ra mặt đất, liều mạng chạy ra ngoài phòng. Nam Bảo Y đau đến kêu một tiếng tê, khi bò dậy đuổi tới cửa, Thư Lý Lý đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Nhìn yếu đuối như vậy, chạy lại còn rất nhanh. Nàng nói thầm, chỉ có thể tự quay lại thu thập sổ sách. A ha tơ, sổ sách thật sự quá nhiều. Nàng dùng dây thừng bó rắn chắc, lao lực mà ôm lên chồng sổ sách thật dày. Mới vừa bước ra ngạch cửa, Vân Tụ cả người đều là máu vọt trở về. Cao giọng hô, đi mau. Nam Bảo Y tò mò, thị vệ Thành Vương phủ đâu? Bị ta dẫn tới một căn phòng, ta khóa lại từ bên ngoài rồi. Vân Tụ hoảng loạn, ta vừa mới thấy Thư Lý Lý cầm mồi lừa, chỉ sợ là muốn thiêu hủy nơi này. Chúng ta đi mau. Nói chuyện, cầm giúp Nam Bảo Y một bộ phận sổ sách. Thành phong nhất độ được xây dựng dưới nền đất, đi thông tới Thanh Thủy Am chỉ có một cái đường đi bậc thang u tối. Hai người chạy tới đường đi, lại thấy Thư Lý Lý cầm mồi lửa đứng ở cuối đường đi. Ánh lửa ở trên khuôn mặt thanh tú nhảy lên, trên cổ nàng ta còn lây dính máu tươi, trong mắt màu đỏ phá lệ điên cuồng. Tất đồ vật trong nơi này, một kiện cũng không được mang ra ngoài. Nếu để quý phi nương nương biết, nàng phá hủy quy củ Thanh Thủy Am, còn để Nam Bảo Y lấy được chứng cứ phạm tội của Khương gia. Đừng nói đem phụ thân nàng từ nơi lưu đày triệu hồi về, chính nàng cũng sẽ bị hành hạ chết. Nàng nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, một bàn tay sờ hướng vách tường đường đi. Trên vách tường có một hốc tối. Nàng ta đẩy hốc tối ra, một cái rơm dạ cùng thuốc nổ vê thành kíp nổ xuất hiện ở trong tầm mắt Nam Bảo Y. Thư Lý Lý tươi cười vặn vẹo. Lúc trước khi xây dựng Thanh Phong nhất độ, phụ thân ta cũng từng tham dự trong đó. Bọn họ trước đó đã chôn thuốc nổ dưới nền đất, chính là vì phòng ngừa một ngày nào đó bị quan phủ điều tra. Chỉ cần ta châm lửa kíp nổ này, cả hòn đảo nhỏ này đều sẽ bị hủy. Nam Bảo Y trầm mặc, đảo nhỏ là nằm ở trong hồ. Một khi hỏa dược nổ mạnh, đảo nhỏ sẽ chìm vào đáy nước không còn sót lại chút gì. Thư Lý Lý cầm mồi lửa tới gần kíp nổ, gần từng chữ một mà uy hiếp, đem sổ sách đặt xuống dưới. Nếu không ta liền châm nó. Nam Bảo Y buông sổ sách, nàng giơ lên đôi tay, nhẹ giọng nói, ta đã làm theo. Ngươi thổi tắt mồi lửa được không? Ngươi đang cầu ta. Thư Lý Lý tươi cười điên cuồng mà đắc ý, thời điểm ngươi lấy chủy thủ trống trên yết hầu ta, không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi lại kiêu ngạo một cái cho ta xem a. Thư Lý Lý. Nam Bảo Y nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Thư Lý Lý chỉ lo nhìn chằm chằm nàng, Mồi lửa trong tay cơ hồ sắp đụng tới kíp nổ. Ngươi gọi ta làm gì? Chỉ cần ta cầm mồi lửa, tánh mạng của ngươi liền bị khống chế ở trong tay ta. Thư Lý Lý, Nam Bảo Y lạnh giọng hô to. Mồi lửa đã chạm vào kíp nổ. Kíp nổ dễ châm, nháy mắt liền cháy lên. Thư Lý Lý lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn lại, kíp nổ đã đốt tới bên trong hốc tối. Trong nháy mắt, hai bên sườn đường đi đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Ánh lửa bắn tóe, kiến trúc sụp xuống, sổ sách, Nam Bảo Y nhớ thương những cái đó sổ sách, còn muốn cúi người nhặt lại. Vân Tụ mắng câu, ngu ngốc, kéo nàng chạy nhanh xuyên qua đường đi thẳng đến mặt đất. Liền ở khoảng khắc hai người bước ra khỏi đường đi, cả tòa đường đi ở sau lưng các nàng đều sụp xuống. Sống lưng Nam Bảo Y phát lạnh, vừa rồi nếu không có Vân Tụ cứu nàng, nàng chỉ sợ cũng bị chôn ở bên trong. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, nàng đang muốn cùng Vân Tụ đi ra ngoài, sau lưng truyền đến một tiếng khóc nức nở nhỏ bé yếu ớt. Nam Bảo Y, cứu ta. Chấm, thiếu nữ xoay người, Thư Lý Lý đầy mặt là máu, chật vật mà ghé vào bên đường đi, hòn đá sụp xuống đè ở trên eo nàng ta. Nếu để nàng ta ở lại nơi này, theo mặt đất sụp đổ, nàng ta tuyệt đối không có đường sống. Nam Bảo Y, từ trước là ta sai, ta không nên hại ngươi. Ngươi cứu ta trở về Thịnh Kinh được không? Ta sẽ báo ân, ta sẽ giải thích với Hoàng thượng. Hài tử của ta không phải do ngươi hại chết. Nàng khóc lóc xin giúp đỡ, là bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Nam Bảo Y nhìn nàng một lát, bỗng nhiên xông lên trước. Vân Tụ tức giận, quận chúa, đừng cứu nàng. Kêu xong, lại thấy Nam Bảo Y nhặt lên búa sắt trên mặt đất. Ở trong tiếng thét kinh tủng chói tai của Thư Lý Lý, đem nàng ta đập vào đống phế tích. Vân Tụ, có câu ma ma phê, câu chửi thề kiểu CMN, không biết có nên nói hay không. Nam Bảo Y nắm lấy tay Vân Tụ tay. Chúng ta đi. Thành Thủy Am đi theo nổ mạnh. Vân Tụ nhìn Nam Bảo Y, nàng chạy vội ở ánh lửa. Giải lụa bên hông phết đất, ngọn lửa nhảy vọt đuổi theo làn váy to rộng của nàng. Có loại rộng lớn mạnh mẽ tuyệt mỹ. Xà ngang phía trước chợt sập xuống. Vân Tụ lấy lại tinh thần, cơ hồ là theo bản năng mà ôm lấy Nam Bảo Y, đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực. Xà ngang ầm ầm rơi xuống đất, khuấy đảo lên cho tàn cùng bụi bặm che trời lấp đất. Đầu gỗ nóng bỏng sượt qua gò má Vân Tụ, đem dung mạo tú mỹ phá hủy tàn nhẫn. Máu tươi ấm áp, dính dính đặc mà dừng ở trên mặt Nam Bảo Y. Nàng ngẩng đầu lên, thân hình Vân Tụ lung lay sắp đổ, nhắm mắt trái nhiễm máu, hướng nàng giơ lên mỉm cười suy yếu. Nàng đi phía sau ngưỡng đảo, Nam Bảo Y vội vàng ôm lấy nàng, trong lòng tràn ngập cảm thụ phức tạp. Nàng rành mạch mà nhận thấy được, cái cô nương này tựa hồ vẫn luôn đem nàng trở thành thân muội muội mà che chở đầy đủ. Ta cõng ngươi đi ra ngoài. Nàng cắn răng, cái trán toát mồ hôi lạnh, cơ hồ dùng ra sức lực từ ngày bú sữa mẹ, gian nan mà cõng Vân Tụ rời khỏi am ni cô lục tục sập xuống. Những cô nương sống sót đều tụ tập ở đảo nhỏ bên cạnh. Đã là nửa đêm, thuyền hoa rộng mở đẹp đẽ quý giá ba tầng, giường cột chạm trổ ngọn đèn dầu rực rỡ, dưới trời sao rẽ nước mà tới. Nhóm nữ hài nhi bởi vì được cứu mà ôm nhau khóc. Nam Bảo Y kiên trì đến khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Dịch rời thuyền, mới thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất đi. Tiêu Dịch trầm mặc mà ôm lấy nàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 459 Kaka không khi dễ nàng. Khi dễ ngươi nhưng hảo. Tối nay sao trời rực rỡ. Am ni cô xây dựng trên đảo nhỏ ầm ầm sụp xuống, mang theo vô số bí mật dần dần chìm vào đáy hồ. Con thuyền hoa tinh mỹ phá vỡ mặt hồ, chậm rãi chiều xuyên qua sông Thịnh Kinh thành Kinh tới. Nhã tọa lầu ba, nơi này đặt một bộ gia sản gỗ nam tơ vàng kiểu quý trọng. Hoa trướng cao cuốn, rèm châu trong sáng, thấp thoáng bình phong tám phúc ngà voi bạch ngọc. Sau bình phong còn đặt một trường kỳ khắc hoa. Tiêu Dịch ngồi ở bên trường kỳ. Hắn rũ mắt lông mi, nhìn chăm chú thiếu nữ ngủ ở trên giường. Nàng không mảnh vải, tóc đen phô tán ở gối tơ lụa thêu hoa. Dưới ánh đèn da thịt bầy biện ra màu sắc mỡ dê ngọc tinh oánh dịch thấu. Hai phiến xương bướm sau lưng tinh tế lả lướt. Vòng eo một tay có thể ôm hết. Lại xuống dưới. Độ cung mượt mà kiều mỹ. Chỉ là, trên khối thân thể đẹp đẽ này. Lại trải rộng vết roi. Cho dù đã dịt thuốc xử lý qua. Miệng vết thương đã kết vảy nhìn cũng vẫn thấy ghê người. Tiêu Dịch vươn tay. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua những vết thương đó. Mắt phượng so hồ nước đêm khuya còn muốn đen tối hơn. Khóe môi ép xuống, là độ cung lạnh lẽo. Theo một tiếng Nam Bảo Y từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng xoa xoa đôi mắt, dư quang thoáng nhìn Tiêu Dịch. Lười biếng mà vươn tay rẻ phía hắn. Giọng yếu ớt, đỡ ta lên, tay thiếu nữ vươn tới. Đồ tế nhuyễn trắng nõn. Đầu ngón tay tô sơn hồng tinh xảo. Tiêu Dịch nhướng mày, đỡ lấy tay nàng. Nam Bảo Y ngây thơ mờ mịt mà ngồi dậy. Thực xin lỗi a nhị ca ca. Những cái đó sổ sách vẫn còn trong Thanh Phong Nhất Độ. Thư Lý Lý như chó điên. Không cẩn thận liền đem đảo nhỏ oanh tạc. Sổ sách cũng đã không còn. Nàng vô cùng tiếc hận mà nói chuyện. Lại thấy tầm mắt Tiêu Dịch chỉ nhìn dưới xương quai xanh nàng. Nàng khó hiểu mà cúi đầu nhìn lại. Ngay sau đó, màu sắc đỏ bừng nổi lên bên tai. Dần dần lan tràn đến gò má cùng cổ. Nàng vội kéo chăn gấm che lại chính mình. Chân không chút khách khí mà đá trên mặt Tiêu Dịch. Ngươi nhìn chỗ nào đâu? Tiêu Dịch nắm lấy mắt cá chân nàng. A ha tơ. Môi mỏng dơ lên độ cung không hề có chút độ ấm. Hắn nhàn nhạt nói. Ta suy nghĩ. Cố Sùng Sơn đeo cho ngươi đoạn xích sắt kia. Sợ là đeo sai chỗ. Nam Bảo Y nhăn khuôn mặt nhỏ. Tiêu Dịch tới gần nàng. Môi mỏng chống bên thủy tai nàng. Giọng nói trầm lãnh. Đeo trên chân sao đủ. Nên đem Nam Kiều Kiều buộc ở khuê phòng. Để ngươi không đi được tới nơi nào. Thanh thản ổn định chuẩn bị đợi gà. Ở chỗ Nam Bảo Y nhìn không thấy. Trong mắt nam nhân đen nhánh âm u, không người nào biết. Tối nay khi hắn thấy thiếu nữ cả người là vết thương thiếu. Là tức giận như thế nào? Hắn không nên đáp ứng nàng. Để nàng đi điều tra Thanh Thủy Am. Điều tra tội chứng gì cả. Nếu tối nay nàng xảy ra chuyện. Cho dù Khương gia chết 1000 lần. Đều không đủ để tạ tội. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ đáp ứng nàng. Để nàng đi làm mấy chuyện ngu ngốc. Để nàng đi rèn luyện. Cái gì mà phóng túng cho nàng đi tự do bay lượn cùng trời cao. Nam Kiều Kiều nào có cái bản lĩnh kia. Nàng rõ ràng chính là cái hươu non ngu ngốc nhảy nhót trên nền tuyết liền rớt xuống hố không đứng dậy được. Tiêu Dịch nhắm mắt. Hắn đem tiểu cô nương đang cuộn trong chăn ôm vào trong lòng ngực. Về sau không có sự cho phép. Không được bước ra nam phủ nửa bước. Hắn ngửi mùi hoa tự mang trên người thiếu nữ. Liền đãi ở khuê phòng thêu hoa thêu chim đọc thi thư. Ngoan ngoãn chờ đến sang năm xuất giá. Nam Bảo Y cuộn ở trong lòng ngực hắn. Lặng lẽ nâng lên mi mắt nhìn hắn. Nam nhân đuôi mắt phiếm hồng. Thật là để ý cực kỳ nàng. Trong lòng nàng ngọt ngào. Ngoan ngoãn dựa ở ngực hắn. Nhỏ giọng nói. Kỳ thật cũng không có đáng sợ. Roi quất ở trên người là rất đau. Nhưng ta nghĩ tới nhị ca ca. Liền một chút cũng không cảm thấy đau. Tiêu Dịch nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nam Bảo Y đọc những cái đó sổ sách. Trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Nàng đứng đắn nói. Tuy rằng sổ sách đã không có, Nhưng ta biết chỗ bạc bất chính đó của Khương gia cuối cùng đều chảy vào Kim Thắng Tiền Trang. Nhị ca ca bắt đầu điều tra từ Kim Thắng Tiền Trang. Có lẽ có thể tra ra một ít chứng cứ. Kim Thắng Tiền Trang là tiền trang nổi tiếng nhất Nam Việt Quốc. Lão bản tiền trang đó có thể nói là nhà giàu số một Nam Việt Quốc. Tiêu Dịch không nói gì mà hôn hôn mặt mày nàng. Có đôi khi, hắn cảm thấy Nam Kiều Kiều thực thích hợp vào triều làm quan. Bị thương thành như vậy, còn nhớ thương đối thủ triều đình. Quả thực so với gian thần càng am hiểu A Dua nịnh hót. So với thừa tướng càng thêm cần cù chăm chỉ. Nếu có thể đem phần tâm tư này dùng để thêu hoa, còn phải lo sầu thêu không ra uyên ương. Hai người nói chuyện, Dư Vị bước vào, cung kính nói: "Quận chúa, Vân Tụ cô nương cầu kiến." Nam Bảo Y vội nói: "Mau mời tiến vào, nàng là ân nhân cứu mạng ta." Chấm, Vân Tụ đã băng bó qua, nàng bị bỏng nghiêm trọng, cho dù có thần y như Khương Tuế Hàn ở đây, cũng phải tu dưỡng nhiều ngày mới có thể khôi phục. Nàng đối Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y hành lễ. Ôn thanh nói, ta là tới chào từ biệt quận chúa. Nhà ngươi đã không còn người nào, còn có thể đi chỗ nào? Nam Bảo Y quan tâm, ngươi đã cứu ta, ta muốn lưu ngươi tại bên người, cũng coi như là báo đáp. Vân Tụ, ngươi không muốn ở bên ta sao? Vân Tụ hốc mắt ửng đỏ. Nàng quỳ xuống đất, nếu có thể được quận chúa thu lưu, tất nhiên là vinh hạnh của ta. Ta chỉ sợ quận chúa ghét bỏ ta chân tay vụng về làm không tốt, rước lấy phiền toái cho ngài. Tiêu Dịch khoanh chân ngồi ở trên trường kỳ, khuỷu tay lười biếng mà chống lùn án. Trước sau không chút để ý mà nghe Vân Tụ cùng Nam Bảo Y nói chuyện. Các nàng nói chuyện thời gian một chén trà nhỏ. Thẳng đến Vân Tụ rời khỏi nhã tọa, hắn mới nhàn nhạt nói, người lai lịch không rõ, Kiều Kiều cũng dám dùng, ta thích nàng. Nam Bảo Y thẳng thắn thành khẩn, nghĩ kiếp trước Tiêu Dịch chém rớt đôi tay của Vân Tụ, nhịn không được hoang mang rối loạn mà chừng hắn một cái. Người không được khi dễ nàng ấy nha. Tiêu Dịch bị chọc cười, hắn nâng cằm mượt mà trắng nõn của nàng, trêu đùa nói, ca ca không khi dễ nàng ta, khi dễ ngươi được không? Nam Bảo Y khẩn trương mà cuộn lại chăn gấm, mất tự nhiên mà quay mặt đi. Ta còn nhỏ, nhỏ mới dễ khi dễ à, thời điểm Kiều Kiều 12 tuổi. Ở ca ca trước mặt lại ngoan lại nịnh nọt, nhưng không có nhiều nội tâm như hiện tại. Nam Bảo Y nghĩ khi chính mình mới vừa trọng sinh trở về, bộ dáng chân chó ở trước mặt Tiêu Dịch kia, nhịn không được lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thì ra ngươi nói chính là cái loại khi dễ này nha. Bằng không, Kiều Kiều tưởng loại khi dễ nào nha. Gương mặt Nam Bảo Y càng đỏ. A ha tơ, còn có thể là loại khi dễ nào? Đương nhiên là cái loại khi dễ này nha. Nói chuyện cùng thằng nhãi này, hắn luôn là cố ý trêu đùa nàng, thật làm nàng xấu hổ buồn bực. Nàng dứt khoát chui vào chăn gấm, dầu dĩ nói, nhị ca ca, ta xưa nay mảnh mai, chịu không nổi ngươi khi dễ, ngươi mau đi đi, để ta ngủ một giấc. Tiêu Dịch cười nhạo, mảnh mai, thời điểm tiểu cô nương hôn mê, hắn chính là nghe những nữ tử chạy ra khỏi Thanh Phong Nhất Độ nói, Nam Kiều Kiều nhà hắn đem búa sắt đập chết người. Còn mảnh mai, hắn liếc hướng chăn gấm căng phòng, nàng xác thật còn nhỏ, hắn không khi dễ tiểu hài nhi, nhưng tương lai một ngày nào đó, hắn muốn đem nàng ấn ở trên giường khi dễ đến phát khóc. Thuyền hoa đón ánh trăng, xuôi về Thịnh Kinh Thành, đúng là trăng xuân đêm, thuyền hoa nhỏ đậu bên bờ hồ, hai thị nữ mỹ mạo đang nấu rượu mơ xanh ở đuôi thuyền. Nam Cảnh ngồi đối diện cùng một người trẻ tuổi hoa phục quan cao, thưởng thức tiểu đảo chìm vào đáy hồ. Nam Cảnh mỉm cười nâng chén. Tất cả đều như vương gia sở liệu. Ly rượu này, thuộc hạ kính ngài. Công tử trẻ tuổi ẩn ở bóng tối, Giọng nói giống như Lưu Phong hồi tuyết. Cũng kính tái khởi. Ở trong kỳ thi mùa xuân thi hội đoạt được thám hoa lang. Chương 460 ta thường xuyên cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc. Nam Bảo Y nằm ở Nam Phủ 3 ngày. Những cô nương được nàng mang về từ Thanh Phong nhất độ. Người muốn trở về nhà thì trở về nhà. Không còn nhà để về. Kết bạn đi làm tú nương ở lụa trang Nam gia hoặc là buôn bán nhỏ. Cũng coi như là có về chỗ. Còn tội danh nàng mưu hại con cháu hoàng thất. Cũng được rửa sạch sạch sẽ. Chén rượu bạch ngọc chén kia. Được đại lý tự bảo quản rất khá. Tiêu Dịch dùng bột phấn lấy ra dấu vân tay của hai người vân tay. Phân biệt là thư Lý Lý cùng Khương Quý Phi. Cho nên tội danh Nam Bảo Y hạ độc mưu hại con cháu hoàng thất tự sụp đổ. Khương Quý Phi khóc sướt mướt. Đẩy nói là thư Lý Lý lợi dụng việc này hãm hại Nam Bảo Y, nhưng mà thư Lý Lý đã không ở nhân thế. Nói như thế nào đều là chết không đối chứng. Lão hoàng đế tức giận. Tuy rằng không có nhân chứng, lại vẫn là hàng Khương Quý Phi làm phi. Nam Bảo Y ngoan ngoãn ở khuê phòng thêu uyên ương. Dư vị ngồi ở án kỷ đối diện giúp nàng tách trì. Cười nói. Từ chuyện quý phi hàng thành phi, nhìn tuy rằng không có gì, nhưng rốt cuộc là cũng là mất đi tin tưởng của hoàng thượng. Cũng coi như là cho nàng ta một cái giáo huấn. Ai nói không phải đâu. Nam Bảo Y nói thầm, dư quang lặng lẽ nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhị ca ca giống như điên cuồng. Cư nhiên phái một chi quân đội vây quanh ở triều văn viện. Trừ bỏ cho phép nàng mỗi ngày đi tùng hạc viện thư hầu tổ mẫu sớm tối. Thời gian khác đều không cho nàng bước ra sân nửa bước. Nếu tiếp tục những ngày tháng này một năm, chẳng phải nàng sẽ buồn hỏng rồi. Nàng vứt bỏ khung thêu, nằm ngửa ra sàn nhà. Dư vị nha, ta thường cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc. Ngươi có thể so sánh sống không còn gì luyến tiếc với ta sao? Ngoài hành lang truyền tới oán giận, Khương Tuế Hàn xuyên qua rèm châu đi vào, ngồi xuống bên án kỷ bên, tùy tay lột quýt, oán niệm sâu đậm, nhị ca ca tốt của ngươi, cầm đi toàn bộ tài sản ta tích lũy, chạy tới Thanh Phong nhất độ chơi cô nương, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Nam Bảo Y ngồi dậy, ngây ngốc, đúng rồi. Nàng liền nói nhị ca ca đem tất cả tài bảo làm sính lễ cho nàng. Lấy đâu ra bạc đi Thanh Phong nhất độ tiêu sái. Thì ra là cầm tiền riêng của Khương Tuế Hàn. Nàng nhìn bộ dáng Khương Tuế Hàn nghiến răng nghiến lợi. Cười nói, ngươi đừng tức giận nữa. Khương Tuế Hàn ăn mấy cánh quýt. Bỗng nhiên thần bí mà bát quái nói. Nam tiểu ngũ, Tĩnh Vương phủ ngày sau mở tiệc. Ngươi biết không? Nam Bảo Y lắc đầu. Đại lý tự khanh muốn cáo lão hồi hương ngươi biết đi. Nhị ca ca tốt của ngươi. Dựa vào phương pháp lấy vân tay chứng minh tội phạm. Hơn nữa đại án Thanh Thủy Am lừa bán cô nương. Trực tiếp bị hoàng đế kéo từ vị trí thái sử lệnh. Sách đến đại lý tự khanh. Thái sử lệnh chỉ là từ ngũ phẩm. Trong một tháng từ ngũ phẩm nhảy đến chính tam phẩm. Hồ, đây chính là người đầu tiên từ Nam Việt quốc khai quốc. Tĩnh Vương phi cao hứng. 3 ngày trước liền tuyên bố muốn mở tiệc chúc mừng ở Vương Phủ. Thiệp mời phát ra đi như tuyết rơi. Mời không ít quyền quý. Nam Bảo Y rũ mi mắt. Lấy kim thêu hoa nhẹ chọc khung thêu. Nàng cũng không biết những việc này. Tĩnh Vương Phủ cũng không có đưa thiệp mời cho nàng. Lại nói tiếp. Dựa theo phong tục Nam Việt quốc phong tục, người hai nhà sắp kết làm quan hệ thông gia sẽ thường xuyên qua lại. Nhưng mà từ khi nàng dọn đến Thịnh Kinh Thành, Tĩnh Vương Phủ chưa bao giờ mời nàng cùng người nhà nàng. Có đôi khi nhị bá mẫu cùng trình gì ở mở tiệc trong phủ. Muốn thỉnh Tĩnh Vương phi tới cửa làm khách, trò chuyện cùng nhau, nhưng đối phương cũng là hờ hững. Ngay cả ngày hạ xính trao đổi thiếp canh, tới cũng chỉ là nhị ca ca cùng thẩm nghị chiều. Nàng cúi đầu thêu uyên ương, nhàn nhạt nói, Tĩnh Vương Phi không thích ta. Mở tiệc cũng sẽ không mời ta. Chấm, nghe nói yến hội kia thực náo nhiệt. Quyền quý thịnh kinh thành đều sẽ đi. Còn có rất nhiều danh môn quý nữ. Tĩnh Vương Phi đang đánh cái chủ ý gì? Ngươi đừng nói là không biết. Khương Tuế Hàn thực trượng nghĩa mà từ trong ngực móc ra một phong thiệp mời. Nam Tiểu Ngũ, đừng nói ca ca không thương ngươi. Phong thiệp này là ta kiếm được cho ngươi. Ta đối với ngươi rất tốt đi. Thiệp mời đặt ở trên lùn án. Ahata, khung đỏ thẫm, mẫu đơn thiếp vàng, hết sức tinh xảo ung dung. Có thể thấy được Tĩnh Vương Phi đối với chuyện Tiêu Dịch làm quan trong Đại Lý Tự Khanh có bao nhiêu kiêu ngạo. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm thiệp, sau một lúc lâu không hé răng. Tĩnh Vương Phi người ta đã nói rõ không thích nàng. Chẳng lẽ nàng còn muốn mặt dày đi Tĩnh Vương Phủ, vội vàng chạy đi lấy lòng bà ấy hay sao? Nàng lại cũng không ăn gạo nhà bà ấy. Đồ đã đưa đến, ngươi có đi hay không? Chính là chuyện của ngươi. Khương Tuế Hàn nhặt mấy quả quýt cất vào túi tay áo. Nghĩ đến trong yến hội, Tĩnh Vương Phi khẳng định sẽ buộc Tiêu gia ca ca tương mắt cô nương. Nhưng mà Nam Tiểu Ngũ, ngươi phải nhớ, ta từ đầu đến cuối đều là đứng về phía ngươi. Khương Tuế Hàn đi rồi. Nam Bảo Y do dự mà ôm khuôn mặt nhỏ. Nàng ở Thanh Thủy Am lâu như vậy, hiện giờ đã gần kề cuối xuân. Ánh mặt trời ấm áp sạch sẽ xuyên qua cửa sổ, mang theo hơi thở lười biếng. Nàng xoa xoa gương mặt, lần đầu tiên cảm thấy cùng nhà chồng ở chung như thế nào. Thật là một vấn đề rắc rối. Quận chúa, Vân Tụ bưng trà bánh tiến vào, tò mò mà nhìn quanh. Dư vị tỷ tỷ nói có khách nhân đến, kêu nô tỳ đưa trà vào. Sao không thấy khách nhân kia đâu? Người tới vừa lúc, Nam Bảo Y vẫy tay, đem phiền não nói cùng nàng ta. Chấm, y ngươi xem, ngày sau ta có nên tới Tĩnh Vương Phủ hay không? Vì sao không đi? Vân Tụ cười khanh khách. Thế tử gia có thể lên làm Đại Lý Tự Khanh, là chuyện đáng giá cao hứng cỡ nào? Hắn thích ngài như vậy. Nếu có thể nhận được lễ vật của ngài, nhất định thực vui vẻ. Quận chúa, ngài đi Tĩnh Vương Phủ là hướng thế tử gia chúc mừng. Vì cái gì mà phải để ý người khác đâu? Lời nàng ta nói, làm Nam Bảo Y sinh ra cảm giác rộng mở thông suốt. Đúng vậy, đã nhiều ngày tới nay, nhị ca ca bận việc triều đình, cũng chưa tới thăm nàng. Nhân cơ hội đi Tĩnh Vương Phủ, cùng nhị ca ca trò chuyện, thật tốt. Sau khi nghĩ thông suốt, mới mặc kệ Tĩnh Vương Phi gặp nàng có bao nhiêu phiền não thống khổ. Vừa phân phó Hà Diệp giúp nàng chuẩn bị đi y trang thoa sức ra ngoài, vừa thỉnh Thập Ngôn hướng Tiêu Dịch xin chỉ thị, cho phép nàng đi Tĩnh Vương Phủ chơi, thêu uyên ương gì đó. Về sau rồi nói, đã là yến hội ngày đó. Xe ngựa Nam gia chậm rãi xuyên qua phố Nguyên Hòa, đến Tĩnh Vương Phủ. Trên đường phố Nguyên Hòa phần lớn là biệt phủ của hoàng thân quốc thích ở. Ví dụ như phủ thái tử liền ở chỗ này. Hà Diệp cuốn lên màn xe. Tĩnh Vương Phủ đoan nghiêm rộng mở. Lầu các đan sen, cây cối xanh đình viện thật sâu, nơi chốn lộ ra tinh xảo phú quý. Có thể thấy được lão hoàng đế đối với vị đệ đệ nay thập phần yêu thương. Nam Bảo Y đứng ở trước bồn hoa vương phủ, thật sâu hít một hơi. Nàng giơ lên nụ cười ngọt ngào, nhéo khăn tay nhỏ, mảnh mai mà bước vào cửa. Hậu hoa viên Tĩnh Vương Phủ hậu, trong trường đình bày biện trái cây điểm tâm. Tĩnh Vương Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, oanh oanh yến yến ngồi vậy quanh. Tất cả đều là hòn ngọc quý trên tay quyền quý thịnh kinh thành. Tĩnh Vương Thế Tử phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa ai đều biết Tĩnh Vương Phủ không hài lòng với Nam gia cô nương. Bởi vậy các nàng cho rằng buổi yến tiệc này là yến tuyển tức phụ. Tìm đủ mọi cách mà lấy lòng Tĩnh Vương Phi. Cho dù đương không làm chính thất, nhưng nếu có thể gả cho nam nhân như Tiêu Dịch, Cho dù là làm thiếp các nàng cũng cam tâm tình nguyện. A Tĩnh Vương Phi cười đến đoan trang tươi đẹp. Chương 461 hắn bị Nam Bảo Y cự tuyệt. Bà ta nhìn phía với ngươi ngồi ngay ngắn bên cạnh người. Trong đám cô nương này, bà ta nhất vừa lòng chính là Tống Nhu Thiên Kim nhà Tống Thừa Tướng. Tuy rằng dung mạo chỉ xưng được với thanh tú, nhưng chi thư đạt lý, tú ngoại tuệ trung, mấu chốt còn có cái phụ thân thừa tướng. Nếu Dịch Nhi có thể cưới nàng, như vậy đối với tiền đồ của hắn mà nói thật là dệt hoa trên gấm. Bà ta nghĩ vậy, trên mặt lại ôn hòa thêm vài phần. Nhu nhu, này bông tiết tô này là điểm tâm đầu bếp vương phủ đắc ý nhất. Người nếm thử, đa tạ vương phi nương nương. Tống Nhu rũ mi mắt, thanh âm khiêm tốn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tĩnh vương phi đối với nàng yêu thích không khỏi lại nhiều thêm vài phần. Đang muốn hỏi một chút ngày thường nàng ta đọc sách gì. Một người thị nữ vội vã tiến vào bẩm báo. Nương nương, Bảo Nghi quận chúa tới. Tĩnh vương phi sửng sốt. Nàng lại chưa cho Nam Bảo Y thiệp mời. Nàng ta tới làm gì? Nam Bảo Y xuyên qua vườn hoa. Nàng bước vào trường đình. Dịu dàng hào phóng mà triều Tĩnh vương phi hành lễ. Vương phi nương nương. Chúng nữ đánh giá Nam Bảo Y trong ánh mắt tàng đầy kinh diễm. Cô nương này tuy rằng xuất thân thương hộ, nhưng toàn thân khí phái cùng quy củ lại rất xuất chúng. Cô nương như vậy, cho dù đứng ở bên cạnh Tĩnh Vương Thế Tử, cũng sẽ không kém cỏi đi. Tĩnh Vương phi biểu tình vi diệu, bà ta không thể nói thẳng chính mình cũng không mời Nam Bảo Y tới tham gia yến hội. Lại kêu nha hoàn đem nàng đuổi đi, như vậy không khỏi có vẻ bà ta không phóng khoáng. Cũng có vẻ Tĩnh Vương phủ bất cận nhân tình. Nàng chỉ đành phải miễn cưỡng cười nói. Ngươi đã đến rồi. Ngồi đi. Bà ta hy vọng Nam Bảo Y có thể đọc hiểu lạnh nhạt của bà ta. Thức thời mà đi đợi trong góc. Không cần gây trở ngại bà ta cùng con dâu tương lai kéo quan hệ. Nhưng mà căn bản Nam Bảo Y lười xem sắc mặt bà ta. Đây lễ vật cho nương nương. Nam Bảo Y ý bảo Hà Diệp đem hộp gấm đưa qua. Cũng có mang theo lễ vật cho Thế Tử Điện Hạ. Không biết Thế Tử Điện Hạ hiện tại đang ở nơi nào. Tĩnh Vương Phi có điểm chán ghét nàng. A Ha Tơ, bà ta phe phẩy quạt tròn. Nghiêm mặt nói, ngươi cũng là đại cô nương đợi gà. Chạy đến nhà chồng ngay cả ly trà cũng không uống. Liền hỏi vị hôn phu ở nơi nào. Có phải không hợp lễ nghĩa hay không? Lễ nghĩa, Nam Bảo Y nhướng mày. Vương phi nương nương muốn nói lễ nghĩa cùng ta. Ta nhưng thật ra có một bụng vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Hai nhà kết làm quan hệ thông gia. Vì sao nhị bá mẫu ta cùng Trình Di mời ngài tới cửa uống rượu? Ngài cũng không đáp ứng. Vì sao ngài Thế Tử Điện Hạ cùng ta trao đổi thiếp canh? Ngài cũng chưa từng trình diện, chính là xem thường nam gia ta. Chấm, nàng không giống những danh môn thục nữ thịnh kinh thành uyển chuyển vu hồi. Nàng nói chuyện rất thẳng thắn. Tĩnh Vương phi môi mấp máy. Không nghĩ tới cư nhiên Nam Bảo Y dám đem những việc này nói ra. Nàng không ngại mất mặt sao? Ta biết ngài xem không dậy nổi xuất thân của ta. Nhưng nếu sớm muộn gì cũng phải thành người một nhà, ngài cũng nên thử tiếp nhận ta. Nam Bảo Y trầm giọng, ta lần này đến đây là vì tới chúc mừng Thế Tử, không phải tới xem sắc mặt ngài. Mục đích ngài tổ chức yến hội lần này, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Ngài cũng không cần nói với ta là có không, như vậy có vẻ ngài quá dối trá. Nàng nói xong lập tức phất tay áo rời đi. Tĩnh Vương phi kinh ngạc tức giận. Cái Nam Bảo Y này có đem lễ pháp để vào mắt. Con dâu như vậy vào phủ, bà ta chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ phải tức giận sao? Các nương khác cũng thập phần kinh ngạc. Các nàng lấy lòng Tĩnh Vương phi đều không kịp. Bảo Nghi quận chúa thật to gan. Nhưng là mạc danh, các nàng lại cảm thấy vị quận chúa đến từ Cẩm Quan thành này là cái cô nương thẳng thắn. thực đặc biệt làm người ta phải để ý, Nam Bảo Y bước nhanh đi qua vườn hoa. Tới gần cuối xuân, Tĩnh Vương phủ vẫn muôn hoa đua thắm khoe hồng, tươi sáng xinh đẹp, nàng đứng ở cây nhòa hạnh trắng như mây. Gió nhẹ phất qua cả cây đều là hoa, cánh hoa che phủ bay xuống, như là đàn bướm đang bay là tả, đem nàng lồng ở trong đó. Sở Hoài Nam tản bộ đi đến, hắn cười khẽ, vừa mới ở trường đình bên kia, nghe thấy tiểu quận chúa cùng Tĩnh Vương phi tranh chấp, tiểu quận chúa quả nhiên thẳng thắn, khiến cô thán phục, cái gì là thẳng thắn, quả thực là chuyện hổ thật, thái tử điện hạ, Nam Bảo Y lạnh nhạt mà hành lễ, hoa viên bên kia sắp khai yến, cô cùng ngươi một qua đi đó. Sở Hoài Nam đi dọc theo bồn hoa phía trước, cô nghe nói, vụ án Thanh Thủy Am, tiểu quận chúa xuất lực rất nhiều, chỉ tiếc kết quả là, tất cả công lao đều ghi tạc lên Tiêu Dịch, hiện giờ Tĩnh Vương phi lại đối tiểu quận chúa ý kiến rất nhiều. Hơn nữa lại thêm hai em dâu phủ Nam Thị Lang kia. Sau khi ngươi gả vào, chỉ sợ không thể như ý, hắn rũ mắt nhìn phía thiếu nữ. Hạnh hoa cánh rơi ở trên búi tóc nàng, càng thêm vài phần kiểu tiếu. Hắn duỗi tay, lấy cánh hoa xuống giúp nàng, cười nói, tiểu quận chúa dung sắc quá thịnh, ngay cả hoa cũng không áp được nửa phần tươi đẹp của ngươi. Nam Bảo Y nhìn thẳng phía trước, ẩn ẩn suy đoán, Sở Hoài Nam đối với nàng là cố ý, đều là đồng minh đối phó Khương Thái Phó. Nàng cũng không nguyện ý đem quan hệ hai bên làm cho phức tạp. Nàng lui ra phía sau hai bước, cho dù không như ý, cũng là chuyện của ta, không nhọc điện hạ lo lắng. Mặt khác, cho dù sau này lại không như ý, ta cũng sẽ không khuynh mộ điện hạ. Sở Hoài Nam biểu tình cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, sau một lúc lâu nói không nên lời. Hắn đây là bị cự tuyệt. Trong Thịnh Kinh Thành, nữ tử ngưỡng mộ hắn không ở số ít, chỉ có các cô nương tìm mọi cách mà gả vào phủ thái tử. Còn chưa bao giờ có cô nương dám trắng trợn táo bạo mà cự tuyệt hắn. Trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót, hắn cười khẽ, tiểu quận chúa đây là ý gì? Cô chỉ là đem ngươi coi như muội muội mà đối đãi. Tâm sự, chưa bao giờ đối với ngươi từng có cái loại ý tưởng này. Không có là tốt nhất. Nam Bảo Y nhẹ giọng nỉ non. Đi đến phía trước, Sở Hoài Nam nhìn nàng. Khi nàng đi đường mang theo một trận gió, cánh hoa rơi đầy đất đuổi theo làn váy, đem từ váy vàng nhạt kia nhiễm hương thơm ngày xuân. Ngay cả bóng dáng cũng đẹp đến lạ lướt bắt mắt. Nhưng hắn ngay cả chính thức tỏ tình còn chưa có nói ra, đã bị nàng cự tuyệt. Sở Hoài Nam cười tự giễu, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, một vị thiếu nữ dung mạo thanh tú, xuất hiện ở phía sau Sở Hoài Nam, nàng ôn thanh, thái tử điện hạ. Sở Hoài Nam xoay người, hơi kinh ngạc, Tống muội muội, mùi vị bị cự tuyệt, cũng không dễ chịu, có phải hay không? Tống Nhu doanh doanh tiến lên, giơ tay phủi đi cánh hoa rơi trên đầu vai Sở Hoài Nam. Thần nữ đã nói qua với điện hạ, chỉ cần điện hạ nguyện ý cưới, thần nữ liền nguyện ý gả. Nàng rũ mi mắt, cảm xúc trong mắt phức tạp. Thần nữ không có dung mạo hát diễn lê như ánh mặt trời giống Bảo Nghi quận chúa, nhưng sau lưng thần nữ là toàn bộ Tống gia. Điện hạ biết đó có ý nghĩa gì hay không? Sở Hoài Nam trầm mặc. A ha tơ, hắn cùng Tống Nhu cùng nhau lớn lên, xưng là thanh mai trúc mã cũng không quá, nhưng hắn từ nhỏ đem cô nương này trở thành muội muội. Vì lung lạc quyền thần, hắn có thể cưới nữ tử xa lạ làm thái tử phi, nhưng tư tâm cho dù như thế nào cũng không tiếp thu được cưới Tống Nhu làm thái tử phi, bởi vì hắn biết hắn cũng không yêu cái muội muội này, cưới nàng sẽ trì hoãn cả đời của nàng. Tựa như mẫu hậu bị phụ hoàng trì hoãn cả đời. Lòng bàn tay Tống Nhu trắng nõn, nhẹ nhàng đặt ở vị trí trái tim Sở Hoài Nam. Nàng mặt mày ôn nhu, Thái tử điện hạ, thần nữ nguyện ý chờ ngài. Đã đến canh giờ khai yến. Nam Bảo Y ngồi ở bên tịch án. Nghe thấy các cô nương trong bữa tiệc kích động mà khe khẽ nói nhỏ. Nàng dương mắt nhìn lên. Quả nhiên là Tiêu Dịch lại đây. Chương 462 nàng tưởng hướng Tiêu Dịch trong phòng tắc người. Thằng nhãi này hôm nay mặc đến thập phần bảnh bao. Kim quan vấn tóc, áo gấm tay bó trương đan hoàng. Cách mang huyền sắc, áo khoác màu đỏ thêu hoa văn tối. Cả người kim ngọc chi tư. Giống như mặt trời chói chang rạng rỡ bắt mắt. Nghe âm thanh những cái đó cô nương kinh diễm tán thưởng. Nam Bảo Y đột nhiên có chút hoài niệm. Cái nhị ca ca mộc mạc lúc trước. Tiêu Dịch ngồi xuống ở bên người nàng. Hắn thấy sắc mặt nàng không được tốt. Không khỏi duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Chính là bị bệnh. Nam Bảo Y lắc đầu. Tiêu Dịch mỉm cười. Nếu không là bị bệnh. Đó chính là có người chọc ngươi không vui. Nam Bảo Y nhéo khăn tay. Thầm nghĩ còn không phải là có người chọc nàng không vui. Nàng rũ lông mi. Hạ giọng. Nhị ca ca. Ngươi nhất định phải làm Tĩnh Vương Thế Tử sao? Nếu hắn không phải Tĩnh Vương Thế Tử. Như vậy hắn là có thể ở phủ đệ khác trong Thịnh Kinh Thành. Nàng cũng không cần phải cùng Tĩnh Vương Phi giao tiếp. Không cần phải không duyên cớ bị bà ta thấy phiền chán. Tiêu Dịch rót một chản nước cam. Tên đã trên dây không thể không phát. Hắn đã thành Tĩnh Vương Thế Tử. Nếu lúc này nói chính mình không phải con nối dõi của Tĩnh Vương. Như vậy Tĩnh Vương Phi phải gánh vác tội danh lẫn lộn con cháu Hoàng Thất. Thậm chí ngay cả Nam gia cũng phải chịu liên lụy. Chuyện xuyên nhanh. Tiêu Dịch đem nước cam đẩy đến trong tay Nam Bảo Y, đạo lý ngươi đều minh bạch. Không cần ta nói cẩn thận lại với ngươi. Đã muốn chạy tới một bước này. Ngươi với ta sao còn có thể tùy hứng? Nam Bảo Y trầm mặc. Nàng đương nhiên hiểu rõ hậu quả hiện tại đổi ý. Cũng hiểu rõ Tĩnh Vương Phủ có thể mang cho Tiêu Dịch bao nhiêu nhân mạch cùng tài nguyên. Càng hiểu rõ Tĩnh Vương Phi xuất từ danh môn Đại Ung. Có Tĩnh Vương Phi hỗ trợ, nhị ca ca tương lai nếu phải về Đại Ung, cũng sẽ càng dễ dàng bước vào vòng đỉnh tầng thế gia Đại Ung. Chỉ là, nàng có chút ủy khuất, nàng nâng lên nước cam, nhợt nhạt uống một ngụm, chua ngọt đan xen, nàng không thích cái hương vị này. Hôm nay tham gia yến hội phần lớn là người trẻ tuổi. Tĩnh Vương Phi tư thái thân hòa. Khiến mọi người đem buổi yến hội này coi như gia yến. Còn cổ vũ những danh môn quý nữ lấy ra sở trường. Làm mọi người mở mang tầm mắt. Giữa sân, một người thiếu nữ nhảy điệu thủy mặc vũ. Rước lấy một mảnh reo hò. Tĩnh Vương Phi lặng lẽ nhìn phía Tiêu Dịch. Bên môi treo cười. Cố ý tổ chức buổi yến hội này. Chính là vì để Dịch Nhi tận mắt nhìn xem. Quý nữ Thịnh Kinh Thành có bao nhiêu xuất sắc, chẳng phải so với cái cô nương thổ tài chủ gia Nam Bảo Y kia thú vị hơn sao? Theo điệu múa thủy mặc vũ kết thúc, Tĩnh Vương Phi cười nói. Lại nói tiếp, hội thưởng hoa mấy ngày trước thập phần náo nhiệt, Nhu Nhu còn được bình chọn làm bách hoa thần. Ngày đó Nhu Nhu họa tác thật là cổ kim có 102. Ngay cả Dịch Nhi cũng khen ngợi ngươi họa kỹ trăm năm khó gặp. Không bằng thỉnh ngươi họa lại cho chúng ta một bức họa. Hội thưởng hoa cẩm quan thành là tỷ thí cầm kỳ thư họa cùng tài nghệ. Nhưng hội thưởng hoa Thịnh Kinh Thành là từ trong nữ hài nhi tham gia chọn lựa ra người tài nghệ tốt nhất. Bầu thành, bách hoa thần, được ghi lại trong sử sách địa phương. Nam Bảo Y đáy mắt lướt qua vẻ lo lắng. Tính tính ngày tháng hội thưởng hoa ước chừng là sau khi mình mới vừa tiến vào Thanh Thủy Am 2 ngày. Không nghĩ tới nàng chân trước đi Am Ni Cô. Sau lưng Tiêu Dịch liền đi xem cô nương trong hội thưởng hoa. Còn khen ngợi họ kỹ của người khác. Nàng miệt mài thêu uyên ương hắn cũng buồn xỉn với không cho một lời khen ngợi. Cứ nhiên khen ngợi họa kỹ cô nương nhà khác. Nàng ngửa đầu nhìn phía Tiêu Dịch, thấp giọng nói, nhị ca ca thật sự cảm thấy họa kỹ của Tống cô nương xuất chúng. dùng màu rất đẹp, phóng mắt khắp thiên hạ. Đừng nói nữ tử, cho dù là nam tử, cũng hiếm có người có thể đạt tới trình độ đó. Tiêu Dịch thẳng thắn thành khẩn. A ha tơ, Nam Bảo Y gắt gao nhéo khăn tay. Trong lòng như đang đốt một lò lửa, thiêu cháy đến mức khiến nàng tức ngực. Nàng ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Tiêu Dịch. Dư Vị ngồi quỳ ở phía sau nhỏ giọng an ủi nói. Chủ tử tích tài, khen ngợi chỉ là phần họa kỹ này. Cùng Tống cô nương không có quan hệ gì. Nếu phần họa kỹ này xuất hiện ở nam nhân, chủ tử cũng sẽ khích lệ như vậy. Nam Bảo Y không phải không biết đạo lý này, chính là có chút tức giận. Nàng thật là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, chạy tới Tĩnh Vương phủ tìm khổ. Dư Vị lại trấn an nói. Quận chúa ngài cũng không phải chưa từng có nổi bật a. Nam Bảo Y đếm trên đầu ngón tay. Nàng tuy rằng ở Cầm Kỳ thư họa trên dưới khổ công, nhưng cũng gần chỉ là ở bạn cùng lứa tuổi coi như ưu tú mà thôi. Còn chưa từng đạt tới lợi trình độ như Tống Nhu. Ngay cả nhị ca ca bắt bẻ người như vậy cũng nguyện ý khích lệ. Cầm Kỳ thư họa có thể đạt tới hạn mức cao như thế nào? Là xem thiên phú không đủ, cho dù lại chăm chỉ như thế nào, cũng không được trọng dụng a. Dư Vị thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, mòi hết cõi lòng mà nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay cười nói, quận chúa ngài quên rồi sao? Ngài biết vung búa lớn a, nghe Vân Tụ nói, ngài dùng búa đập chết hai người người đâu, chiến tích lợi hại cỡ nào nha. Nam Bảo Y, cho nên cô nương nhà khác biểu diễn Cầm Kỳ thư họa, nàng là muốn biểu diễn vùng búa sắt sao? Loại thiên phú này, còn không bằng không cần. Khi nàng cắn răng giận dỗi, Tĩnh Vương Phi lôi kéo tay Tống Nhu ôn thanh tế ngữ. Nhu Nhu cũng là cô nương 15 tuổi, hôn nhân lại còn chưa có định ra tới. Thật khiến ta sốt ruột cho ngươi. Nếu không phải Dịch Nhi đã đính hôn, ta thật muốn để ngươi làm con dâu ta nha. Tống Nhu rũ mi mắt, trước sau vẫn duy trì tươi cười khách khí ôn hòa. Tĩnh Vương Phi thích gây sự, cố ý cười ha hả hỏi. Bảo Y, ngươi cảm thấy ngươi cùng Tống cô nương so sánh với là như thế nào nha? Hai ngươi kém một tuổi, cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng ngươi nhìn xem Tống cô nương có bao nhiêu ưu tú xuất chúng. Họa kỹ của nàng ấy đã nổi danh. Chờ một thời gian, tất nhiên có thể họa ra tác phẩm truyền lại đời sau. Cỡ nào khó được nha. Nam Bảo Y ngước mắt. Thúy Thanh, lời này của Vương Phi nương nương thật thú vị nha. Ngài cảm thấy ngài cùng Hoàng hậu Đại Ung so sánh như thế nào nha? Hai ngươi là cùng thân tỉ muội. Nhưng ngài xem tỷ tỷ ngài cũng thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Cả ngày lo lắng quốc sự trăm công ngàn việc. Ngài còn ở nơi này làm mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi chuyện nhà. Ta cũng sốt ruột thay ngài. Các cô nương ở đây sôi nổi giấu tay áo cười trộm. Các nàng lúc trước cũng thường bị mẫu thân nhà mình ân cần dạy bảo. Nói nữ nhi nhà ai Cầm Kỳ thư họa học giỏi cỡ nào. Làm cho gia đình nở mày nở mặt cỡ nào. Còn mắng các nàng học cái gì cũng học không tốt. Lại cả ngày muốn đi tham gia yến tiệc cũng đám tiểu muội. Chính là trên đời này vốn là không phải mỗi người đều am hiểu Cầm Kỳ thư họa. Mẫu thân các nàng không muốn cùng mẫu thân nhà người khác so. Lại một hai phải lấy các nàng cùng con nhà người ta ra so. Nam Bảo Y nói lời này. Thật hả giận. Tĩnh Vương Phi, bà ta nói không lại Nam Bảo Y, càng thêm tức giận, đành phải cầu cứu nhìn phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch buồn cười, cười uống cạn một chản nước ngô, không hề có ý muốn nhúng tay. Bà dì này thật ra cũng không phải tâm độc thủ cay cỡ nào. Chỉ là lắm mồm, dục vọng khống chế mạnh, chờ Nam Kiều Kiều gả vào. Phỏng chừng Tĩnh Vương Phủ rất náo nhiệt. Tĩnh Vương Phi áp xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói, bổn phi chỉ là cùng mọi người nói đùa, Bảo Y nói chuyện lại hùng hổ dọa người như thế, đều dọa đến bổn phi, Nàng chuyện vừa truyền, lại nói tiếp, ngươi sang năm liền phải gả đến vương phủ. Lòng ta thật là hy vọng vô cùng. Chỉ là hiện giờ thế tử thành đại lý Tự Khanh, ngày thường công sự bận rộn, bên người xác thật thiếu một cái nha hoàn biết nóng biết lạnh chăm sóc. Trúc Giao theo ta nhiều năm, chi thư đạt lý ôn nhu hiền huệ, ta có tâm đem nàng cho hắn, để trước khi ngươi vào cửa, có người phụng dưỡng hắn, bảo y để ý thế tử như thế, nghĩ đến cũng là thực nguyện ý hắn có người hầu hạ. Có phải hay không, cách chương.